Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện, trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Vâng, các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Để động viên khích lệ tinh thần cho Khổng Lồ Mẹ các bạn nhé. Và hôm nay thì tập số 65. Như ở tập số 64 thì cuộc thi thần văn đã diễn ra đến vòng thứ 2 rồi. Và vòng thứ nhất thì Tô Vũ đã thắng dễ dàng Hồ Tông Kỳ. Vòng thứ 2 và vì sự gian lận của Lưu Hồng nên Tô Vũ đã gặp phải Trịnh Hoành. Đây là một trong số những thiên tài của học phủ với ý chí lực mạnh hơn Tô Vũ khá là nhiều. Vậy mà hai bên đấu ngang nhau, thậm chí mơ hồ như Tô Vũ có phần chiếm ưu thế hơn. Và hai người ai sẽ giành chiến thắng đây? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập số 65 này nhé. Vì một số lý do về kỹ thuật nên là tập số 64 ở cái đoạn cuối đã bị mất đi. Nội dung cũng không nhiều đâu ạ, chỉ một vài câu của phần cuối cùng của tập số 64 thôi. Thì tập này thì mình sẽ đọc tiếp cái đoạn đó cho các bạn tiện theo dõi. Mong mọi người thông cảm nhé. Vì tự nhiên ngắt chuyện giữa chừng như thế cũng gây khá là, có thể sẽ gây hơi có chút không chút thoải mái lắm cho người nghe. Rất mong là mọi người thông cảm. Và bây giờ mình sẽ đọc nốt một vài câu đó của chuyện của tập số 64 và sẽ đọc tiếp luôn tập số 65 các bạn nhé. Tập 65 sẽ có tựa đề Người vẫn còn át chủ bài. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đây hoàn toàn không phải là 50% độ chứa đầy, có khả năng thể hiện, chỉ sợ lực phá hoại đã tiếp cận 70%, độ chứa đầy ý chí lực, thậm chí còn mạnh hơn. Lại thêm thần văn chiến kỹ, thế mà không yếu hơn cậu ta bao nhiêu. Khoách thần quyết sao? Trịnh Hoành nghĩ đến vấn đề này. Gia Gia từng nói cho cậu ta biết, muốn mình mạnh hơn, am hiểu chiến đấu, tốt nhất là học được khoách thần quyết. Đáng tiếc, Triệu Lập không ngoại truyền, cậu ta muốn cũng không có cơ hội học được. Giờ xem ra Tổ Vũ đã học được rồi. Khó trách có khả năng duy trì 4 thần văn, còn có 2 cái nhị dài. Trịnh Hoành đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng nhiên hơi tối. Không phải là ảo cảnh, chỉ có màu đen. Phải biết rằng đây chính là thân thể do ý chí lực hình thành, làm sao lại xuất hiện dấu hiệu mắt tối sầm lại. Huyễn cảnh cũng chỉ có thể chế tạo ra khung cảnh nào đó, tỉ như đêm tối, nhưng không có cách nào che khuất mắt cậu ta. Đó là thứ gì? Trịnh Hoành giật mình, ý chí lực bùng nổ lần nữa, bóng đèn trước mắt nhanh chóng bị đánh tan, ánh sáng trở lại, mà giờ khắc này Tô Vũ đã cầm đao đánh tới. Trịnh Hoành vừa định phản kích, bỗng nhiên cậu ta ý thức được điều không thích hợp. Đây là bí văn cảnh, thân thể đều là giả, ở đâu giả bóng? Đúng vậy, bóng. Dưới chân Tô Vũ đang có bóng tồn tại. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì đã kinh hãi, tay cầm thương nhất thời không biết nên tấn công Tô Vũ hay là cái bóng của hắn. Trong chớp nhoáng chần chờ ấy, cái bóng của Tô Vũ bỗng nhiên cuốn lấy cả người cậu ta, trường đao đánh xuống trong nháy mắt. Một tiếng vàng thật lớn vang lên trong lòng hai người, thân thể Trịnh Hoành hoàn toàn tàn vỡ mang theo một chút không cam lòng, một chút nghi hoặc. Trước khi ý chí lực lùi ra ngoài, cậu ta nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất. Má nó, còn một thần văn nữa. Tô Vũ hỗn đản này nắm giữ 5 thần văn, hắn mới nhập học bao lâu chứ? Làm sao có thể? Không phải nói hắn tiếp xúc thần văn chưa đến mấy tháng sao, mà lúc trước cậu chưa từng phát hiện thần văn này. Thần văn liên quan đến bóng mở. Trịnh Hoành bất đắc dĩ hoàn toàn biến mất trong bí văn cảnh. Phốc. Trịnh Hoành lại phun ra một ngụm máu tươi. Cậu ta mở tròn hai mắt mà những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Màu vàng kim hoàn toàn bao phủ toàn cầu. Trịnh Hoành rời khỏi. Tổ Vũ thắng. Sau đó Tổ Vũ mở mắt, thở mạnh, hổn hển. Hai người liếc nhau đều không lên tiếng. Tô Vũ nắm giữ 5 thần văn, 2 cái nhị dài, mà Trịnh Hoành cũng nắm giữ 3 thần văn đều rất mạnh mẽ. Có lẽ cậu ta muốn ngưng tụ 4 thần văn hình thành một hệ thống, nhưng xem ra còn chưa thành công. Qua vài giây đồng hồ, Tổ Vũ thở hổn hển chắp tay nói, đa tạ. Chị Hoành khẽ gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Cậu ta có hơi tiếc nuối và thất lạc, nhưng cũng không quá để ý. Thực lực của cậu ta bây giờ còn chưa đến đỉnh phong. Chỉ khi thành công bồi dưỡng thần vân chữ lâm, cậu ta mới có thể đi khiêu chiến Bách Cường bảng, mà lúc đó cậu chắc chắn có thể lên bảng. Hiện tại, thần văn của cậu có thể nói vẫn đang bán thành phẩm. Bại bởi Tổ Vũ, cậu đương nhiên có thể tiếp nhận. Nếu thật sự toàn lực giao thủ, cậu ta có thần thể thiên quân thất trọng, mạnh hơn Tổ Vũ, chưa chắc sẽ sợ Tổ Vũ. Hắn là thiên quân ngũ trọng, không dùng thiên phú tinh huyết, không phải là đối thủ của ta. Thiên phú tinh huyết, đến vạn thạch cảnh là hoàn toàn vô dụng. Trịnh Hoành thầm nghĩ, cậu ta không biện hộ hay đe dọa, những lời này không thích hợp với cậu ta. Kẻ cường đại tự nhiên sẽ trở nên cường đại. Trịnh Hoành bị thương không nhẹ, ý chí lực tiêu hao không nhỏ. Cậu không ở lại nữa, lập tức xoay người đi ra ngoài. Thua, thua một lần không sao, chỉ cần đứng lên rồi thì vẫn còn cơ hội. Chỉ sợ không đứng lên nổi thôi. Trong đại điện, trận đấu tiếp theo chậm chạp không bắt đầu, mọi người đều nhìn về phía Tổ Vũ, ai cũng lộ vẻ ngoài ý muốn và kinh ngạc. Tổ Vũ thắng, cái tên này thế mà lại thắng Trịnh Hoành. Tổ Vũ không quan tâm, hắn cười với Hồ Tùng Kỳ gật gật đầu rồi nhìn về phía Lâm Diệu cách đó không xa, thấy gã kích động thì cũng mỉm cười, nhưng rất kín đáo, không biểu lộ ra rõ ràng. Lâm Diệu và Hồ Tùng Kỳ đều xúc động muốn chết. Tổ Vũ thắng rồi, Hồ Tùng Kỳ chỉ cảm thấy thoải mái đến tất đáy lòng. Tổ Vũ thắng Trịnh Hoành, gã nhìn đồng hồ, 4 phút. Thắng Trịnh Hoành còn nhanh hơn thắng mình. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mình mạnh hơn Trịnh Hoành ư? Dĩ nhiên không phải, mà là chứng minh Tổ Vũ cho mình mặt mũi. Mặt mũi rất lớn. Dựa theo phán đoán của Hồ Tùng Kỳ, gã ta còn không mạnh bằng Lâm Diệu. Nếu vậy Trịnh Hoành thắng Lâm Diệu 5 giây, Tổ Vũ thắng Trịnh Hoành, chính mình lại yếu hơn Lâm Diệu 3 giây. Hồ Tùng Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Nếu Tổ Vũ không nể mặt mũi, vậy chỉ cần 3 giây mình đã bị xử lý. Vậy thật mất mặt. Giờ khắc này Hồ Tông Kỳ chỉ cảm thấy thoải mái không chịu được. Bỗng nhiên hét lớn, Tổ Vũ yêu nghiệt. Đây mới thật sự là học viện yêu nghiệt. Trước đó Hồ Tông Kỳ vẫn luôn nghi vấn Tổ Vũ có được danh hiệu tối thượng đẳng là không công bằng. Giờ phút này gã lại là người đầu tiên nói Tổ Vũ mới là yêu nghiệt. Tuy tự đánh mặt của mình rất đau, nhưng gã lại vui vẻ chịu đựng. Gã nên bị đánh, tự mình đánh ít giả tốt hơn bị người khác đánh. Bên kia Lâm Diệu cũng vui vẻ, Tổ Hình báo thù cho mình rồi. Trịnh Hoành cuồng cái gì mà cuồng, không phải là thua rồi sao? Bọn hắn vui vẻ, Tổ Vũ mỉm cười nhưng trong lòng thì không khỏi bất đắc dĩ. Tiểu hào quá lớn, hơn nữa đã dùng hết át chủ bài. Cũng may đây là trận vòng thứ hai, hắn còn thời gian tu luyện một lúc để khôi phục, bằng không hắn sẽ không thể tham gia vòng thứ ba. Trịnh Hoành rất mạnh, tối thiểu phương diện ý chí lực mạnh hơn Trịnh Vân Huy. Nếu bồi dưỡng thêm một thần văn hình thành phong hỏa sơn lâm, chỉ sợ mình không phải là đối thủ của cậu ta. Tổ Vũ tự biết mình, nếu Trịnh Hoành bồi dưỡng thêm một thần văn thành hệ thống, hắn tuyệt đối không địch lại nổi. Nhưng lúc đó Trịnh Hoành đã mạnh lên, chẳng lẽ hắn lại không sao? Nếu giao thủ trong hiện thực, thần thể hắn còn mạnh hơn Trịnh Hoành, sẽ càng không sợ cậu ta. Thắng thế là được. Tổ Vũ liếc Lưu Hồng, Lưu Hồng cười cười với hắn, khẽ gật đầu, tỏ vẻ ta là đang thỏa mãn người đấy. Cái này khiến Tổ Vũ cầm nín, có phải người muốn gạt ta hay không? Nói là cố ý cho ta cơ hội biểu hiện mình. Cút cả nhà người đi, ta không muốn cái cơ hội này. Tổ Vũ thầm mắng, còn có 7 vị học viên yêu nghiệt đây. Bọn họ gặp lẫn nhau, ta sẽ thừa nhận là người đang giúp ta. Nếu không, Lưu Hồng ngươi là tên hỗn đản, cố ý bẫy ta, đừng cho là ta không nhìn ra. Tổ Vũ thầm mắng một hồi, bắt đầu ngồi xuống khôi phục ý chí lực. Những người khác nhìn Tổ Vũ, ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Đánh bại được Trần Khải, chỉ có thể nói là Tổ Vũ có vận khí không tệ. Thiên phú tình huyết rất tốt, nhưng đánh bại Trịnh Hoành tại giải thi đấu thần văn. Cái tên này rõ ràng là học viên yêu nghiệt, ngang hàng với những người kia. Tổ Vũ nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm tới những người khác. Ngay cả khi vài vị yêu nghiệt tranh tài, hắn cũng không buồn nhìn. Dù sao nhìn cũng không ra manh mối gì. Muốn lấy đây được vị trí thứ nhất, chỉ sợ có chút khó khăn. Trong lòng Tổ Vũ thầm nghĩ, trừ phi hắn nuốt phệ hồn trùng tinh huyết, ý chí lực sẽ mang theo năng lực ăn mòn một bộ phận, trực tiếp thôn phệ ý chí lực của đối phương. Nhưng loại sự tình này là với đích nhân thì không sao. Nhưng bây giờ ở đây đều là đồng học. Dù cho bọn họ là người của đơn thần văn nhất hệ, nhưng Tổ Vũ kỳ thật cũng không muốn làm gì quá đáng. Bao gồm cả mấy người Trần Khải, Trịnh Hoành. Người không phạm ta không phạm người. Dĩ nhiên ngoại trừ Hoàng Khải Phong. Người đã làm gì với sư tỷ của ta? Vậy thế chuẩn bị tinh thần sẽ bị ta đáp trả lại bằng sạch đi. Không nhiều, chỉ cần ngươi nằm trên giường mấy tháng là được rồi. Phệ hồn trùng. Trong lòng Tô Vũ thầm cảm thán một tiếng, tiếp tục nhắm mắt khôi phục ý chí lực. Phải mau kịp thời lấy ngũ hành tộc tinh huyết, nhanh chóng cường hóa ý chí lực. Tiếp tục tranh đài. Tấm màn đen rất rõ ràng. Vòng thứ hai, mấy vị yêu nghiệt đều không có tàu ngộ lẫn nhau, các học viên cũng không ngốc. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài mặt thì đều cười hì hì. Chuyện thường thôi, ai bảo người không phải hạt giống. Dù sao sớm muộn gì cũng đều gặp phải yêu nghiệt, bị họ hạ đò ván. Sớm gặp thì sớm được nghỉ ngơi thôi, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Ví dụ như Tổ Vũ, hắn vừa mới đánh bại Trịnh Hoành. Tự thần tiểu hảo cũng lớn, nếu vòng tiếp theo mà gặp được Tổ Vũ thì coi như có hy vọng chiếm tiện nghi hắn. Một vòng này, ngồi làm không may gặp phải Vạn Minh Trạch. Vạn Minh Trạch xem như cũng nể tình, rằng co gần 3 phút mới đánh bại Ngô Lam, mặt mũi Ngô Lam tràn đầy vẻ uể oải. Thua, thật thê thảm. Tổ Vũ nghịch tập thắng được Trịnh Hoành, nàng cảm giác mình cũng có hy vọng, cho nên lúc gặp phải Vạn Minh Trạch, Ngô Lam vẫn còn rất tự tin. Nàng còn muốn chứng tỏ bản thân cho Tổ Vũ nhìn thử một chút, nhưng mà thật sự đã chứng minh. Nàng nghĩ nhiều rồi. Mấy vị yêu nghiệt kia vốn không hề có đối thủ, gặp phải ai thì đều nhẹ nhàng đánh tan đối phương. 46 hiệp tranh tài, thi đấu liên tục mà chỉ tốn gần 1 giờ đồng hồ. Một tiếng sau, mặc dù Tô Vũ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá đã gần như là khôi phục không sai biệt lắm. Tô Vũ mở mắt nhẹ nhàng thở rát ra. Còn tốt, thời gian nghỉ ngơi thật dài, bằng không dùng cái trạng thái mới rồi hắn gặp phải người nào thì cũng cầm chắc thất bại. Bên cạnh Hồ Tông Kỳ thế mà vẫn còn ở đó. Thấy Tổ Vũ mở mắt, gã liền hưng phấn hô lên. Tổ Vũ, thế nào? Tổ Vũ gật đầu mỉm cười nói lời cảm tạ. Ổn hơn rồi, gần như đã hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn người. Là phiền người hộ pháp cho ta. Nào có. Hồ Tông Kỳ ngượng ngùng đáp. Các lão sư đều đang ở đây. Ai dám quấy rối các học viên? Dưới mí mắt của các lão sư mà dám quấy rối Tổ Vũ, không cho hắn khôi phục. Bộ người không sợ những nghiên cứu viên kia tìm đến người gây phiền toái sao? Tổ Vũ cười cười, cũng không nói thêm cái gì, nhưng quay một vòng liền mở miệng hỏi. Đã kết thúc rồi à? Ừ, vòng thứ ba chuẩn bị bắt đầu đấy. Hồ Tông Kỳ nhìn về phía Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi. Tổ Vũ, người thế mà đánh bại Trịnh Hoành, không phải ý chí lực của người hơi yếu? Tổ Vũ phì cười, không ngại đối diện với vấn đề này. Không có việc gì, quả thật là ý chí lực của ta hơi yếu, bất quá sức mạnh ý chí của ta lại tương đối kéo dài, hơn nữa phác họa thần văn cũng nhiều. Còn có nhị giai thần văn, Trịnh Hoành kỳ thật không tệ, chỉ là ý chủ quan quá thôi. Hồ Tông Kỳ khẽ gật đầu cảm khai nói, dù sao người rất mạnh là được rồi. Ca của ta nói vài vị yêu nghiệt của năm nay đều có thực lực sông thẳng vào bách cường bảng, so với năm ngoái rõ ràng còn mạnh hơn. Người đánh bại Trịnh Hoành, chiến giả đạo cũng đã thiên quần tam trọng, nếu như người đến thất trọng vậy thì cũng có cơ hội khiêu chiến bách cường bảng. Thiên quần tam trọng, học viện bình thường sẽ cho là như thế. Thiên quần ngũ trọng, đó là đệ tử của một vài thế lực lớn nhận biết. Dĩ nhiên, nhiều người cho rằng hiện tại Tô Vũ rất có thể đã là lục trọng. Thiên quần cửu trọng, ngược lại, không có mấy ai biết. Tô Vĩ mừng cười thấp giọng nói. Ta đã sớm không còn là thiên quần tam trọng. Nhớ kỹ, giữ bí mật cho ta. Hồ Tông Kỳ nghe vậy thì giật mình, tiếp đó liền lấy làm cảm động. Đây là Tô Vũ tin tưởng ta. Bằng không những lời này hà tất phải nói cho ta biết. Hảo huynh đệ, yên tâm. Hồ Tông Kỳ cười sán lạn, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tổ Vũ quả nhiên vẫn trước sau như một, đàng hoàng, tin cậy. Chuyện trước kia hắn không hề để bụng. Bây giờ Hồ Tông Kỳ nghĩ đến đôi khi còn thấy thật là xấu hổ. Nghĩ tới đây gã bèn thấp giọng thì thào. Tổ Vũ, ca của ta có quan hệ khá tốt với mấy người lưu hạ. Người yên tâm, lần sau mà huynh ấy có tin tức gì liên quan tới người, ta sẽ giúp người lưu ý. Có việc thì liền nói cho người biết trước tiên. Tổ Vũ lập tức lộ ra nét mặt vui mừng, hạ giọng đà tạ. Vậy liền phiền toái người. Dứt lời, ánh mắt của Tô Vũ lưu chuyển một thoáng, thấp giọng nói bên tai gã. Tông Kỳ, lát nữa có thời gian nói chuyện với ta một lúc đi, chúng ta tâm sự. Hồ Tông Kỳ sững người nhìn Tô Vũ. Có chuyện gì? Bất quá xem dáng vẻ Tô Vũ thần thần bí bí, gã suy nghĩ một chút liền quyết định không nhiều lời. Để lát nữa rồi hỏi sau. Đang khi trò chuyện, vòng tranh tài thứ ba đã bắt đầu. Ống rút thăm lần nữa được bưng tới. 46 người thắng ở vòng trước, đến vòng này lại có mấy người vô lực tái chiến, từ bỏ tranh tài. Hai vòng vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều ý chí lực. Dưới tình huống gặp phải đối thủ tương đồng, không chênh lệch khoảng cách quá lớn, thì việc phải liên tục đối chiến sẽ khiến các học viên đó rất khó khôi phục. Đến một vòng này, ai cũng mang theo chiếc tâm lý may mắn tới rút thăm, hy vọng có khả năng rút được thẻ bài thật thấp điểm. Nếu như phải sớm lên thi đấu trước, vậy căn bản là ý chí lực không có cách nào kịp khôi phục để tiếp tục chiến đấu. Tổ Vũ nhìn chằm chằm vào ống rút thăm, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị chấp giáo trước mặt. Bỗng nhiên có mắt hắn trừng lớn, nhìn ra phía sau lưng của đối phương. Sau mặt vị chấp giáo ấy liền biến hóa, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chẳng có cái gì cả. Đợi đến khi y quay đầu lại thì Tô Vũ đã rút thẻ bài xong. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như mới vừa mới nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không có lời nào để nói. Vị chấp giáo ấy giờ khóc giờ cười, cũng không nhiều lời, cầm ống rút thăm đi qua cho học viên tiếp theo. Tô Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn Lưu Hồng đang ở bên trên khán đài. Ta chẳng người tiếp tục tính kế ta. Lần này ta quấy nhiễu nửa ngày, rút chúng học viên yêu nghiệt thì ta cũng nhận. Trên khán đài, Lưu Hồng im lặng nhìn hắn. Tiểu tử kia khi không người lại nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu đó làm gì? Trong vòng này ta lại không động chân động tay gì cả. Lại nói giả sử ta thật sự muốn động thủ, chút thủ đoạn của người sẽ hữu dụng đối với ta sao? Ngô Kỳ ngồi một bên cũng chứng kiến được việc này. Nàng cảm thấy rất thú vị, khẽ cười nói. Cái tên kia hết sức có ý tứ. Lưu Hồng, có vẻ người gặp được đối thủ rồi. Đáng tiếc lại sinh trễ 2 năm. Sớm xuất sinh mấy năm vậy khẳng định sẽ rất thú vị. Lưu Hồng cũng không thèm để ý tới lời nhận xét của Ngô Kỳ, chỉ cười nhạt đáp. Sớm mấy năm, đúng là rất thú vị, bất quá bây giờ cũng không muộn. Còn đường tu luyện người sau vượt qua người trước nhiều vô số kể. Người và ta chẳng qua vẫn chỉ là đằng không. Mặt trên có lăng vân, sơn hải. Ai biết, hắn có thể vượt qua hay không? Người rất xem trọng hắn. Ngô Kỳ ngạc nhiên nhìn gã. Lưu Hồng người này mặt ngoài nhìn không ra cái gì, ưa thích cười, thật nhìn trông rất giống, ngông cuồng và ngốc nghếch. Trong học phủ có không ít người cho rằng Lưu Hồng rất ngu xuẩn, cùng Bạch Phong đấu đến mấy năm, thua nhiều, thắng ít. Dĩ nhiên, người sản xuất đều biết, gã có thể chống đỡ trước mặt Bạch Phong mấy năm qua, rõ ràng cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng riêng Ngô Kỳ thì biết rõ, Lưu Hồng là kẻ lòng dạ sâu không thể đáy, và lại tính tình còn vô cùng ngạo khí. Gã chướng mắt mấy kẻ này, chướng mắt kẻ kia, chân chính có thể khiến Lưu Hồng xem trọng, chẳng có mấy người. Bao gồm cả chính mình. Ở trong mắt Lưu Hồng đại khái cũng là một người bằng hữu có thực lực không tệ, IQ không tồi mà thôi. Có vài người là kiêu ngạo ngay ngoài mặt, cũng có vài kẻ là kiêu ngạo từ trong xương cốt. Người sau chính là Lưu Hồng. Lưu Hồng cười nhạt đáp. Không tính là rất xem trọng, hiện tại Tô Vũ vẫn còn non, cứ quan sát thêm đã. Đến đằng không thì lại nói. Đằng không? Ngô Kỳ nói khẽ, sự tình của đại chủ phù hắn là người đã biết. Hắn có thể thuận lợi đi đến đằng không sao? Có nghe nói qua một chút, nhưng ta không quá quan tâm. Lưu Hồng bình tĩnh đáp. Trừ phi đưa thần văn nhất hệ sản sinh ra được một vị vô địch. Bằng không, đa thần văn hệ liệt sẽ không triệt để bị diệt truyền thừa. Một viên thần văn chấn tứ phương. Quá ít, đa thần văn nhất hệ tốt xấu gì cũng từng có một vị nhật nguyệt chiến vô địch là ví dụ thực tế nhất. Tên kia mới là đằng không mà thôi. Đợi đến nhật nguyệt, y vẫn có thể vẫn như cũ. Vô địch bốn phương hay sao? Ngô Kỳ gật đầu cười nói. Vô địch bốn phương? Nếu y tới đây, được rồi, ta sắp đột phá lăng vân. Bằng không ta người lại thật muốn cho tiểu gia hỏa kia biết cái gì gọi là bi kịch. Vô địch tứ phương? Đã hỏi qua Ngô Kỳ nàng chưa? Ngay cả Hạ Ngọc Vân nàng còn chẳng phục, huống chi là một kẻ đến từ đại chủ phủ. Bạch Phong chính là thiên tài của đa thần văn nhất hệ, nhưng nàng cũng chưa từng cho rằng chính mình kém hơn so với Bạch Phong. Ở dưới đài, Tổ Vũ rút được số 12, sẽ ra sân ở vị trí thứ 6. Lại trừ mấy người đã rút lui xong thì một vòng này sẽ còn tổng cộng 20 trận đấu. Một trận đấu kéo dài thì mất 3 đến 5 phút, ngắn thì chỉ cần vài giây đồng hồ là giải quyết xong. Vốn dĩ Tổ Vũ không bận tâm lắm đến tràn diện trước mắt, dù sao thì cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng bỗng dừng, lực chú ý của hắn bị hút về một phía. Hạ Hổ View, cái tên kia âm thầm tiến nhập vòng thứ 3. Giờ phút này đến lượt cậu ta ra sân. Tổ Vũ nhìn một chút, hắn không biết đối thủ của Hạ Hồ View là ai, xem ra không phải là người của Thần Văn Học Viện. Thấy vậy hắn liền thấp giọng hỏi Hồ Tâm Kỳ vẫn còn chưa đi. Người sắp đấu với Hạ Hồ View là ai thế? Là học viên thượng trung của bên ý chí học viện. Tổ Vũ khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Hạ Hồ Viêu còn đang cười ha ha vui vẻ lên đài. Tào Huy, ngươi là người của Ý Chí Học Viện, bàn về tu luyện thần văn thì làm sao bằng ta? Ngươi có muốn nhận thua luôn hay không? Hạ Hồ Viêu cũng không vội tranh tài, mà là mở miệng thương lượng với đối phương. Ngươi nhận thua thì ta sẽ cho ngươi 3 điểm công hơn, có được không? Kẻ được gọi là Tào Huy im lặng quét mắt nhìn cậu một cái, mà trên khán đài một vị nghiên cứu viên nghe vậy lực quát lớn. Hạ Hồ Viêu, lo tập trung tranh tài đi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hạ Hồ Viêu vội cười xòa đáp. Được rồi, ta sẽ không làm sinh ý, nhưng mà thực lực của ta rất mạnh, tối thiểu ta cũng sẽ vào được đến top 10 đấy. Tào Huy, xin lỗi, quay đầu tìm ta mua thiên tài địa bảo, ta sẽ giảm 5% cho người. Vẻ mặt Tào Huy cứng đờ, nhịn không được thấp giọng mắng. Điên à? Ta không có ý định mua bán gì với ngươi hết. À, thật có lỗi. Hạ Hồ Viêu vội vàng thì thầm. Đúng vậy, là ta nói sai rồi. Lần sau ngươi mua ta sẽ giảm giá 10% cho ngươi. Coi như ta nhận lỗi, được không? Tào Huy trận để im lặng, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Được rồi, cũng tốt, giảm giá 10%. Ta nhớ kỹ. Tên mập mạp chết bầm, lần sau tìm ngươi mà không giảm 10% cho ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hai người bọn họ cấp tốc bắt đầu giao thủ. Tổ Vũ nhìn mà không khỏi hoài nghi, có phải hai người bọn họ đã âm thầm lén giao dịch gì với nhau hay không? Mà giờ khắc này, mấy người giả danh Trấn đang cảm thấy nhức đầu không thôi. Sinh ý ở chợ đen của Lưu Hồng gần nhất cũng không được, số định mức đều bị tiểu tử này chiếm. Tiểu tử này chân chiệp vô cùng, học phù tra xét mấy lần đều không trả được, có mấy lần kém chút bắt được thì đều để cậu ta chạy thoát. Lần trước chúng ta hố Lưu Hồng một lần, ngược lại để tiểu tử Hạ gia chiếm tiện nghi. Đúng vậy, khôn ngoan láo cá, y hệt Hạ Hầu gia. Một vị các lão khác mắng nhỏ một câu lại nói tiếp. Bất quá cái tiểu tử Hạ gia làm ăn đều là nhằm vào một đám người đặc thù, các người có để ý điểm đó không? Đúng vậy, Hạ Hồ Viêu làm ăn cũng không phải là với ai cũng làm. Điểm này thì vài vị các lão cũng đã chú ý tới. Tỷ như mấy người Tô Vũ, Trịnh Vân Huy đều là mục tiêu của Hạ Hồ Viêu. Tào Huy kia cũng không ngoại lệ. Hắn có thể tiến vào vòng 3 thì nói rõ bản thân cũng là thiên tài, thực lực không yếu, cho nên mới được Hạ Hồ Viêu nhìn chúng. Những người khác không nói chính họ có thể mua được hay không, dù có mua được thì chưa chắc Hạ Hồ Viêu đã nhận giao dịch cùng. Giải Danh Trấn gật đầu. Một khi Hạ phủ chủ xuất quan, chị e là đã có hy vọng tiến vào Vĩnh Hằng, sẽ không lưu lại đại hạ phủ mấy năm. Hắn có thể tiếp nhận sao? Hạ Ngọc Văn tiến vào Long Vân, khó nói. Giả Danh Trấn nhìn thoáng qua Hạ Hồ Viêu, một lát sau mới lên tiếng. Tiểu tử này thực lực khó mà nói, còn về chuyện làm phủ chủ, mặc dù thực lực là rất trọng yếu, nhưng yếu tố khác cũng quan trọng không kém. Thực lực thì dần dần phát triển lên cũng không muộn. Thèn chốt vẫn là phải có cái nhìn đại cục, cũng như có thể phục chúng hay không. Hạ Ngọc Vân mạnh thì mạnh, nhưng những yếu tố khác đều rất tầm thường. Hiện tại thực lực của y tuy rằng đủ để đè ép đám người Bạch Phong, Hồ Văn Thăng xuống, nhưng có thể đè ép không có nghĩa là áp đảo. Và lại, Bạch Phong, Ngô Kỳ, Lưu Hồng, Hồ Văn Thăng, những người này có người nào là phục y? Đương nhiên, đây cũng không phải là việc thèn chốt. Mấu chốt là tính cách của Hạ Ngọc Vân có chút cực đoan. Bằng không lúc trước y cũng không đem những học viên xếp từ đệ nhị đến đệ thập của Bách Cường Bảng ra ngược đi ngược lại bọn họ mấy lần. Chức vị phủ chủ đương nhiên phải do cường giả đảm nhiệm, nhưng cường giả lại chưa hẳn nhất định có thể làm phủ chủ. Hạ Ngọc Văn ăn không được thua thiệt. Trong mắt ta, tính cách của y cũng có đôi phần tương tự với Hạ phủ chủ. Thế nhưng thực lực hiện tại thì chưa đủ đâu. Trừ phi y cũng có thể có thực lực như Hạ phủ chủ, đủ sức trấn áp hết thầy. Bằng không, dựa vào cái tính cách của Hạ Ngọc Văn thì thật sự không thích hợp để đảm nhiệm trọng trách này đâu. Đừng khi mấy vị các lão tập trung nói chuyện, thì ở bên dưới Hạ Hồ Viêu cùng Tào Huy lên mề một hồi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hạ Hồ Viêu mới thở phì phò lên tiếng mắng mỏ. Tào Huy, người là học viên của Ý Chí Học Viện, thế mà còn ẩn giấu 3 cái thần văn làm gì? Người có bị bệnh không? Sắc mặt Tào Huy đen thui. Hạ Hồ Viêu bên kia bỗng bật cười bảo. Được rồi, cuối cùng cũng thắng người. Hôm nay ta cao hứng, quay đầu tìm ta sẽ giảm giá cho người 20%. Nhớ kỹ, ưu đãi một lần thôi đấy. Tào Huy lần nữa im lặng. Hắn thua, cái tên mập mạp này đúng là biết cách chọc giận người khác. Bất quá vừa nghĩ đến được giảm 20%. Được à, khẩu khí này ta nhịn. Hai người bọn họ luận bàn mà hệt như đang chơi đùa. Người khác thấy vậy thì không khỏi giở khóc giở cười. Người tiếp theo đang ra sân chính là Hạ Thiền. Lúc đi ngang qua Hạ Hồ Viêu, vẻ mặt của nàng cực kỳ khó coi.

Nhưng rõ ràng là lựa chọn như vậy thì bọn hắn cầm chắc mất đi cơ hội được giao thủ với yêu nghiệt. Ta muốn đấu với Vạn Minh Trạch. Rất nhanh, có người nhãn thần sáng rực nhìn về phía Vạn Minh Trạch. Rõ ràng đối phương muốn cùng Vạn Minh Trạch giao thủ không phải là nhất thời, hứng khởi, mà là sớm có tâm tư này. Ta muốn đấu với Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy ôm cánh tay lười biếng thốt lên. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta chủ công sát, nếu lỡ làm ý chiến lược của người bị trọng thương, thì đừng trách ta không có nhắc nhở chứ. Không ai để ý đến lời của gã, ý chiến lược của Trịnh Vân Huy cũng không phải mạnh nhất. Cản rỡ cái gì? Rất nhanh đã có đối... Tô Vũ cũng đã có đối thủ của riêng mình, là một học viên cùng lớp với hắn. Dưới đài ngồi làm thầy thế thì vô cùng tiếc nuối. Nàng rất muốn đấu với Tô Vũ một trận, tới bây giờ nàng vẫn thấy không phục. Vì sao Tô Vũ lại có thể mạnh lên nhanh như vậy? Trận chiến tranh top 10 rất nhanh liền khai hỏa. Người thứ nhất lên đài chính là Hạ Hổ View. Cái tên này bày ra vẻ mặt cầu xin cùng đối phương giao thủ 7-8 phút rồi mới miễn cưỡng đánh bại người ta. Tiểu mập mạp thở hồn hển, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Một bộ dáng vô lực tái chiến. Tô Vũ thật sự hoài nghi, sức cuộc thực lực của Hạ Hổ View là như thế nào? Mỗi lần thắng cậu ta đều bày ra dáng vẻ nửa chết nửa sống rất thê thảm, nhưng rồi rất nhanh lại sinh lòng hoạt hồi trở lại. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không có tâm tình đi tìm hiểu. Ai cũng có con át chủ bài của riêng mình, chính hắn cũng có, sao phải tò mò chuyện của Hạ Hồ View làm gì? Trận thứ hai là tới lượt Vạn Minh Trạch, cái tên này trước sau như một, lần nữa để giành chiến thắng, cũng chẳng tiêu hao mấy thể lực. Vài vị yêu nghiệt tiếp sau đó cũng đều là như thế. Thể lực của bọn họ thật sự rất mạnh, mà một vòng giao thủ lần này Tô Vũ cũng không sử dụng huyễn cảnh như lần trước đó. Nhị giai thần văn chữ sát phối hợp với thần văn chữ âm, sát khí chấn nhiếp, bóng ma tập kích, rất nhanh cũng đã đánh bại đối phương. Hắn không muốn kéo dài quá lâu, dù sao vòng tiếp theo hắn đại khái sẽ gặp phải một trong mấy vị yêu nghiệt kia, hắn nên tiết kiệm một chút khí lực thì hơn. Từng vòng lại từng vòng tranh tài đi qua, chầm chớp mắt, 10 vị trí đầu tiên đã có kết quả. Hạ Hồ View cùng Tô Vũ đều thắng, 7 người trong tổ của bọn người cũng thắng, duy chỉ có Hoàng Phàm bị một tên học viên của ý chí học viện lật ngược, không thể góp mặt ở 10 vị trí đầu. Bầu không khí dần dần khẩn trương hơn trước, danh sách 10 vị trí đầu đã định ra, ngoại trừ Tô Vũ và Hạ Hồ View là tối thượng đẳng, học viên của ý chí học viện là thượng trung, thì trọn vẹn 7 vị yêu nghiệt học viên khác đều tấn cấp. Giờ phút này trong mắt mọi người, Tô Vũ và Hạ Hồ View cũng chính là cấp độ yêu nghiệt. Mấy vị nghiên cứu viên ngồi trên khán đài quan sát cũng đều thấy hứng thú. Danh sách 10 cái tên xuất sắc nhất đã có. Tiếp xuống thắng thua liền có vẻ đáng xem rồi. Không giống như trước đó, cơ hồ có chưa bắt đầu tỉ thí thì mọi người đã biết được kết quả. Không có chút cảm giác chờ mong nào cả. Liêu Hồng nhìn thoáng qua 10 học viên bên dưới cười hỏi. Có người nào muốn thối lui không? Lão sư, ta bỏ cuộc. Học viên của ý chí học viện trực tiếp lựa chọn rời khỏi sàn đấu. Vừa rồi để hạ gục được Hoàng Phàm, cậu ta đã tiêu hao hầu hết ý chí lực. Bây giờ căn bản không có cách nào tái chiến. Hạ Hồ View, người thì sao? Hạ Hồ View trợn trắng mắt. Họ Lưu kìa, người cố ý chỉ đích danh ta làm gì? Quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, Hạ Hồ View bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đoạn cười tùng tìm hô lên. Thế thì ta đây cũng rút lui, cho bọn hắn tự đánh đi vậy. Lão sư... Là rút thăm hay tự mình lựa chọn đối thủ? Hoặc là ngài trực tiếp ăn bài? Còn lại 8 người đều là cường giả. Tiểu mập mạp cũng vui vẻ ra ngoài đứng xem náo nhiệt. Liêu Hồng nhìn về phía 8 người hỏi ý kiến. Các người nghĩ thế nào? Thần văn tranh tài chẳng qua là tiểu bí cảnh thi đấu mà thôi. Chủ yếu vẫn là vì luận bàn, tăng cường chính mình. Các người cảm thấy người nào càng thích hợp làm đối thủ của các người? Hoặc là nói càng muốn biết xem người nào đang che giấu thực lực, người nào nắm giữ mấy cái thần văn? Lưu Hồng nở nụ cười gian xảo, tầm mắt nhìn thẳng về chỗ Tổ Vũ đang đứng. Một bộ dáng muốn nói với các người đều có thể lựa chọn Tổ Vũ biểu lộ ra. Trịnh Vân Huy giống như hơi mất kiên nhẫn nói thẳng. Ta khiêu chiến họ Vạn, nhìn một chút xem thần văn của họ Vạn có phải thật sự mạnh hơn so với ta hay không? Triệu Thế Kỳ thản nhiên nói. Ta muốn đấu với Hồ Thu Sinh, người nhà họ Hồ, thần văn hẳn là không kém. Hạ Thiền không nhìn qua Tô Vũ, cũng không có nhìn tới người bên kia thần phù học viện, mà tầm mắt nàng hướng về phía Tô Mộng, chậm rãi lên tiếng. Tô Mộng, chỉ có hai chúng ta là nữ sinh ở đây, người và ta luận bàn đi, thế nào? Tô Mộng là thiên tài của ý chí học viện, thật nhìn hết sức văn nhã, hết sức điềm đạm. Nghe Hạ Thiền nói vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười đáp. Được rồi, Hạ Thiền tì tì, ta cũng muốn cùng người luận bàn một lần đây. Tổ Vũ cùng Trường Hào liếc nhìn nhau. Đành vậy, những người khác đã có sự lựa chọn, không ai quản tới bọn họ. Vậy thì hai người bọn họ giao thủ cùng nhau thôi. Thần Phù Học Viện. Trong lòng Tô Vũ thì thầm một tiếng. Học viện này, hắn nhập học ngày thứ hai liền cầm nhận được một điểm khác biệt. Ngày đó, vị nghiên cứu viên kia có biểu diễn một màn hiệu quả kinh người khi sử dụng thần phù, quả thật là rất mạnh. Bất quá, đây không phải là chân chính luận bàn, mà là đi vào bên trong bí cảnh. Vô phương vô pháp sử dụng thần phù à? Bất quá nếu Tô Vũ nhớ không lầm, thì mấy lần trước Trường Hào đều thắng rất nhẹ nhàng. Xem ra thực lực của đối phương chắc chắn không tệ. Lưu Hồng thấy các học viên đều đã lựa chọn đối thủ xong thì lại cất tiếng. Nếu các người đều không có ý kiến gì, vậy thì quyết định đội hình thi đấu như vậy. Lựa ra 4 người vào vòng trong, sau đó lại thi đấu vòng nữa, đánh tới khi ra được vị trí đệ nhất, vị trí thứ 3 và thứ 4 cũng có thể chiếm một trận để phân ra thắng bại và xếp hạng rõ ràng. Dứt lời, gã nhìn về phía Tổ Vũ mỉm cười nhắc nhở. Tổ Vũ, người và Hạ Thiền cố gắng đừng thua. Dưới tình huống bình thường, ba vị trí đầu đều là người của Thần Văn Học Viện chúng ta. Nếu như người thua, đừng trách lão sư trừng phạt người. Sau mặt Tô Vũ triệt đề biến thành màu đen. Người có ý gì? Bên cạnh Hạ Thiền coi như không nghe thấy, nàng vốn dĩ không thèm để ý tới những lời nhăng cuội của Lưu Hồng. Tô Vũ cũng không để ý tới gã nữa. Hắn nhìn về phía Trường Hào khẽ gật đầu ra hiệu. Trường Hào mỉm cười, cũng gật đầu đáp lại. Mặc kệ Lưu Hồng, cứ bờ đi là được. Đều là thiên tài, ai cũng không dễ gì bị phân tâm bởi lời nói của ngoại nhân, cứ trực tiếp luận bàn thôi. Không ít nghiên cứu viên cũng liếc mắt nhìn Lưu Hồng. Bọn họ luôn cảm thấy cái tên này tầm nhãn quá hạn hẹp, nói năng không cần mặt mũi gì cả. Duy chỉ có Ngô Kỳ là liếc qua Lưu Hồng, trong lòng âm thầm chửi bậy. Lại giả ngu. Lại đã đến đằng không, sắp sửa tiến giai Long Vân rồi. Người còn giả ngây giả ngu cho ai nhìn. Mà dù người có làm gì thì cũng không thay đổi được việc người chính là tên tiểu nhân âm hiểm trong mắt ta. Vòng tranh tài thứ tư chỉ có 4 trận. Trận đầu là cuộc chiến giữa hai người Trịnh Vân Huy và Phạm Đình Trạch. Giờ phút này dù cho không nhìn thấy quá trình tranh tài thì Tô Vũ vẫn dấy lên sự hứng thú. Hắn đã từng giao thủ qua với Trịnh Vân Huy. Trẻ đại thể biết được thực lực của Trịnh Vân Huy như thế nào. Dĩ nhiên, ý chiến lực của gã không yếu, thần văn cũng rất mạnh. Thế nhưng nghiêm ngặt mà nói thì lại mang đến cho hắn cảm giác gã không bằng Trịnh Hoành. Hắn cũng muốn nhìn một chút, giữa Phạm Minh Trạch và Trịnh Vân Huy thì rốt cuộc là ai hơn ai. Ý chiến lực của hai người vừa phóng vào, hai màu sắc tách biệt trong nháy mắt quay cuồng dâng lên. Màu trắng là Vạn Minh Trạch, Trịnh Vân Huy chính là màu xanh. Ở bên ngoài, Trịnh Vân Huy đầy mặt nghiêm túc, không ngừng đưa thêm ý chí lực vào. Bất quá sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vạn Minh Trạch thì vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ bàn về thái độ thì đã khiến Tô Vũ cùng những người khác cảm nhận được dị dạng. Có lẽ Trịnh Vân Huy không địch lại đối phương. Hai màu sắc quay cuồng xen lẫn vào nhau, kéo dài đại khái khoảng 5 phút đồng hồ, thì đột nhiên màu xanh đại biểu cho ý chí lực của Trịnh Vân Huy chợt biến mất. Trịnh Vân Huy bất giác mở choàng hai mắt, nhìn về phía Vạn Minh Trạch, vẻ mặt trân trọng nói. Vạn Minh Trạch, rất tốt, ta thua. Khi nào tới Bách Cường Bảng, chúng ta sẽ lại phân tranh thắng bại một lần. Tùy ta thua, bất quá chỉ là thua trên phương diện thần văn. Dựa vào ý chế lực thì có gì tài ba? Mọi người không nói gì, không ít nghiên cứu viên đồng loạt giơ tay lên xoa trán, cảm thấy thức đau đầu. Tiểu tử, đây là Văn Minh Học Phủ, không phải chiến tranh học phủ như họ Trịnh nhà ngươi. Chúng ta chủ tu là thần văn cùng ý chí lực. Tiểu tử này mới rồi bảo là mình chấp nhận thua, trên thực tế vẫn cảm thấy chẳng qua là bại bởi thần văn, không có nghĩa là toàn bộ thực lực của mình kém hơn so với tiểu tử họ Vạn. Vạn Minh Trạch khẽ cười đơn giản đáp. Bách Cường Bảng, Vân Huy, trên Bách Cường Bảng có rất nhiều cường giả, bình tĩnh lắng động chờ đợi một thời gian không tốt sao? Dẹp đi. Trịnh Vân Huy một mặt xem thường khinh thường nói. Chỉ có dùng tranh thượng du, biết khoảng cách, biết vấn đề thì mới có thể tiến bộ. Một bực nhẫn nhịn làm rùa rút đầu, không sớm thì mộ cũng sẽ thật sự trở thành ô quý. Cho dù ta có thất bại thì cũng biết vấn đề nằm ở đâu, rất nhanh sẽ đuổi kịp theo người. Vạn Minh Trạch chỉ cười mà không đáp. Người là người, ta là ta, mọi người đều có con đường đi riêng của mình, trừ hẳn đã cùng bước trên một đại lộ. Triệu Thế Kỳ đứng bên cạnh nhẹ nhàng thở hắt ra cất tiếng. Xem ra Văn Minh thế gia đúng là rất mạnh. Hồ Thu Sinh, hãy cho ta mở mang kiến thức một chút nội tình Hồ gia đi. Triệu Thế Kỳ là nhi tử của phó tướng Long Võ Vệ, là truyền nhân của Chiến Giả Đạo. Hắn cùng Triệu Vân Huy đều tính là hộ ngoại lai trong số yêu nghiệt ở thế hệ này. Gia tộc của hai người bọn họ không phải là dùng văn minh đạo để nối danh. Hồ Thu Sinh mỉm cười gật đầu. Tổ Vũ phát hiện một sự kiện. Truyền nhân của văn minh thế gia xem ra đều rất thích cười. Ngược lại, kẻ xuất thân từ chiến giả đạo như đám Triệu Thế Kỳ, Trịnh Vân Huy thì không quá ư mỉm cười nói chuyện với người khác. Thường thường là trưng ra bộ mặt hòa nhã mà nghiêm túc. Hai người tiến vào bí cảnh. Trận tranh tài thứ hai bắt đầu. Vẫn như cũ là hai loại màu sắc quay cuồng, thế lực ngang nhau. Sao mà Hồ Thu Sinh và Triệu Thế Kỳ đều ngưng trọng, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Lần này, quá trình giao thủ giữa hai người rất dài. Mắt thấy đã sắp được 10 phút đồng hồ, thân thể Triệu Thế Kỳ bỗng lao đảo một bước. Kém chút ngã sấp xuống, ý chí lực thu về. Hắn mở mắt nhìn về phía Hồ Thu Sinh, vẻ mặt trắng bệch. Nửa ngày sau mới thở dốc nói. Xem ra, lứa đệ tử xuất thân từ chiến giả gia tộc chúng ta đều kém một chút. Nhưng ta sẽ sớm đuổi theo tới. Hồ Thu Sinh, tháng sau người sẽ trùng kích Bách Cường Bảng có đúng không? Trịnh Vân Huy còn đang điều tức gần đó, nghe vậy liền tá bạo nói. Cùng nhau khiêu chiến đi, ta cảm thấy dựa vào thực lực của lứa chúng ta năm nay, 10 vị trí dưới cùng ở Bách Cường Bảng đều không có vấn đề gì. Trực tiếp thay máu 10 vị đó đi, miễn cho để một đám người tầm thường chiếm cứ vị trí, thật mất thể diện. Giữa sân không ít lão sư nghe vậy đều im lặng, lời này sẽ đắc tội tới vô số người. 10 vị trí đầu tiên đếm ngược trên Bách Cường Bảng có vài vị học viên chính là đệ tử của các vị các lão sư đang ngồi đây. Tỷ như Ngô Kỳ, học sinh của nàng chính là người xếp ở vị trí 100. Mấy người Hồ Thu Sinh nghe thế chỉ cười mà không tiếp lời. Không vội. Trịnh Vân Huy quay đầu lên nhìn về phía Tổ Vũ, oang oang giọng nói. Tổ Vũ, người cũng đã là thiền quân lục trọng, thần văn nhị giai, cộng thêm còn có vạn thạch tinh huyết. Người có muốn trùng kích Bách Cường Bảng cùng lúc với ta không? Lời này vừa nói ra, trong đám người tiếng kinh hô rì rầm vang lên. Thiền quần lục trọng. Ngô Lam ngồi cách đó không xa vẻ mặt ngốc trệ. Không phải Tô Vũ mới chỉ là thiền quần tam trọng sao? Làm sao bỗng nhiên lại lên lục trọng rồi? Tô Vũ nhìn gã một cái thản nhiên đáp. Vân Huy, có phải có chưa tỉnh ngủ hay không? Nói chuyện hoan đờ gì thế? Chị Vân Huy xùy một tiếng khinh thường nói. Sợ cái gì? Còn sợ thực lực bại lộ à? Người xung quanh biết thì đã sao? Trực tiếp đi lên đi, để cho người ta biết Tổ Vũ người mặc dù là bại tướng dưới tay ta, nhưng muốn đánh bọn hắn thì vẫn không thành vấn đề. Tổ Vũ nhìn chằm chằm gã một cái một hồi. Cái tên này đúng là cũng không phải mãng phù, đang êm đẹp bỗng nhiên lôi chính mình ra làm gì. Đương nhiên việc hắn cùng Trịnh Vân Huy giao đấu người biết kỳ thật không ít, thế nhưng tất cả mọi người đều giả vờ không biết. Cái tên này đột nhiên kéo ta xuống nước làm gì chứ? Không ít người kinh nghi bất định nhìn Tô Vũ. Vài vị nghiên cứu viên thậm chí còn muốn dùng ý chiến lực dò xét Tô Vũ một phen. Bất quá vẫn là có chút kiêng kỵ, đều không mở miệng. Lưu Hồng không quá để ý, gã đã sớm đoán được Tô Vũ đã tới thiên quân lục trọng. Chẳng có gì là lạ. Tô Vũ không lên tiếng, Trịnh Vân Huy thì lại nhịn không được nói tiếp. Giả vờ ngây ngốc cái gì? Còn có hơn 2 năm, đấy chính là cơ hội trời cho. Các người không vội nhưng mà ta thì rất sốt ruột. Ta còn muốn tranh một phen đây. Bằng không thì chẳng lẽ chờ đến 12 năm nữa? Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng cùng Ngô Kỳ đồng thời nhìn về phía Trịnh Vân Huy. Dã tầm thật lớn, hơn 2 năm nữa thì sẽ có một lần cơ hội trời cho, nhưng mà cơ hội ấy thì bọn họ cũng đang tranh. Trịnh Vân Huy thế mà đánh lên cái chủ ý này. Trong mấy người, đại khái ngoại trừ Tổ Vũ kiến thức nửa vời, thì những người khác ít nhiều đều biết một chút, bọn họ hiểu Trịnh Vân Huy muốn nhắc tới cái gì. Trịnh Vân Huy tiếp tục nói, tốt nhất là trong vòng 1 năm tiến giai đẳng không. 1 năm nữa tiến vào đẳng không thất trọng, có như vậy mới có cơ hội tranh đoạt cái danh ngạch kia. Tài nguyên dành cho học viên Bách Cường Bàn chỉ là chuyện nhỏ, cơ hội tiếp cận và giao thủ với đẳng không mới là thứ tốt để tôi luyện chính mình. Nói tới đây, Trịnh Vân Huy đột ngột chỉ về phía mấy người Lưu Hồng đoạn nói, những người kia chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta khi tranh đoạt danh ngạch. Hiện tại bọn họ cào cào tại thượng nhìn xuống chúng ta, xem chúng ta giao đấu giống như một trò đùa. Nếu không vào được Bách Cường Bàn thì bọn họ không đặt chúng ta vào mắt. Chị Vân Huy lớn tiếng nói, sợ cái gì? Ta không cảm thấy bọn họ mạnh hơn so với ta đâu. Muốn nói mạnh, vậy đại khái cũng phải ngang hàng tuổi tác cái đã. Tổ Vũ không nói gì, chỉ ngạc nhiên nhìn chị Vân Huy. Người điên rồi à? Đây là tiết tấu điên cuồng cầu ngược à? Không nhìn thấy Lưu Hồng đang tươi cười nhìn người sao? Cười quá sán lại là đằng khác. Lưu Hồng nở nụ cười mở miệng nói, có chi khí, rất tốt. Nhưng cuộc tranh tài ngày hôm nay còn chưa kết thúc đâu. Khiêu chiến Bách Cường Bản là việc của các người. Hiện tại ta chỉ muốn sớm kết thúc cuộc thi đấu hôm nay. Tổ Vũ, Hạ Thiền, các người nào tới trước? Tổ Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiền chủ động nói, để ta đấu trước vậy. Trường Hào gật đầu, nhìn về phía Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi, Tổ Vũ, người thật sự đã tiến vào thiên quân lục trọng rồi. Tổ Vũ lập tức phủ nhận. Trịnh Vân Huy muốn khiêu chiến Mích Cầm Bản thì thôi đi, cứ nhất định phải kéo ta xuống nước làm cái gì? Không phải thiên quân lục trọng, Tổ Vũ ta từ trước tới giờ chưa từng gạt người, chớ nghe gã nói bậy. Trịnh Vân Huy kỳ quái nhìn hắn, cái tên này trước mặt nhiều người như vậy mà dám phủ nhận, chẳng lẽ là thật? Không phải thiên quân lục trọng, không phải. Ánh mắt Trịnh Vân Huy càng thêm ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Tổ Vũ có ý tứ gì? Không lẽ là thiên quân ngũ trọng, nhưng thực lực còn mạnh hơn so với lục trọng sao? Còn về việc gã muốn kéo Tổ Vũ xuống nước, đương nhiên là phải tìm người chia sẻ hỏa lực, mà Tổ Vũ chính là kẻ thích hợp nhất. Sắp tới, quả thật Trịnh Vân Huy sẽ đi khiêu chiến Bách Cường Bảng. Một tân sinh mà muốn đánh Bách Cường Bảng, quá khó khăn. Tất cả mọi người sẽ nhầm vào gã, khả năng sẽ cầm bị lão sinh bài danh phía trên đánh tơi bời. Cho nên nhất định phải kéo theo Tổ Vũ để có người chia sẻ bớt áp lực. Tổ Vũ không nói gì nữa, trong lòng thì thầm mắng một tiếng. Họ Trịnh, người chờ xem. Tên hỗn đàn kia không niệm ân tình gì cả. Lần trước uổng công lão tử còn giúp người kiếm lời mấy vạn công hơn, người quay đầu liền quên, thậm chí còn dám đem ta đẩy ra đầu sóng ngọn gió để hấp dẫn hỏa lực thành người. Đúng là cái đồ xấu xa mà. Lần sau có cơ hội đánh chết tên hỗn đàn đó. Bên trong bí cảnh, thân ảnh của Tô Vũ cùng Trương Hào đồng loạt hiển hiện. Tô Vũ vừa chế tạo ra một cái huyễn cảnh thì bỗng ầm ầm một tiếng, huyễn cảnh phá toái. Trương Hào nở một nụ cười nhạt. Thần văn chữ bạo lần nữa bay thẳng về phía Tô Vũ. Tô Vũ cũng rất nghiêm túc, lập tức cho thần văn chiến kỹ xuất hiện. Năm cái thần văn hợp lực, một đao lăng không bổ ra. Lại một lần nữa nổ tung chấn động. Tô Vũ cau mày, thần văn của đối phương vừa mới chém nát chùm sáng của hắn. Đấy rốt cuộc là thành văn gì? Tô Vũ thật sự kinh ngạc, hắn cảm giác thần văn đều phải nổ hết rồi, sao lại còn có nữa? Vừa nghĩ tới đây, trên không trung vô số thần văn chữ bạo lại xuất hiện. Tô Vũ chỉ cảm giác mình tê cả da đầu. Đây là cái quái gì vậy? Thần phù ư? Mẹ nó, hắn đối diện với thứ quái thai gì vậy? Thần văn làm thần phù để dùng. Đối diện, Trường Hào chân chính biểu hiện ra năng lực của thần phù sư. Y cũng không tới gần Tô Vũ. Mỗi lần Tô Vũ muốn đánh tới đều có vô số chữ bạo nổ tung. Hư không chấn động. Tô Vũ không ngừng gặp phải trùng kích. Thân thể lay động, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trường đao quán bày ra, lôi đình bùng nổ. Nhưng mà Trường Hào chỉ cần dùng một chiêu liền làm nổ tung mọi thứ. Nổ, liền xong rồi. Trường đào bay đến nửa đường liền bị vô số chữ bạo bắn nổ tung, dùng chuyển bất định. Tổ Vũ không thể triệu hồi thần văn chiến kỹ. Sau một khắc, Tổ Vũ thở gấp hồn hển. Bỗng nhiên thần văn chiến kỹ hóa thành một chiếc áo giáp bọc trên thân Tổ Vũ. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích, quyết tâm là một con rùa. Lão tử xem như người lợi hại, không phải chỉ là so về tiêu hao thôi sao? Ta cũng không tin người có thể nổ chết ta. Người nổ tung nhiều như vậy mà không tiêu hao ý chí lực chắc. Đối diện, ánh mắt Trường Hào lóe lên một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cùng là phương thức để đối ứng khá tốt. Đáng tiếc người thật sự đưa ý chí lực qua nổi ta sao? Tổ Vũ và Trịnh Hoành luận bàn thì y đã nhìn ở trong mắt. Biết Tổ Vũ có thể chịu đựng được, thì nhưng người có thể chịu nổi qua ta ư? Thần phù sư là cái gì? Chính là không ngừng chế tạo thần văn dùng một lần, phong ấn, làm thành chiến kỹ để dùng. Ý chí lực không mạnh, không thâm hậu, vậy cũng không có cách nào chế tạo ra nhiều thần phù như vậy. Mấy chục chữ bạo xoáy xung quanh bốn phía Tổ Vũ không ngừng nổ tung. Bên ngoài, màu vàng kim cố thủ, màu đỏ thì xâm nhập, hai bên lâm vào tình trạng quyết chiến. Ý chí lực của cả hai đều không ngừng tràn vào bí cảnh. Kéo dài không ngừng đều là những kẻ có ý chí lực thâm hậu. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Thời gian trôi qua liên tục, những người khác yên lặng quan sát. Đám yêu nghiệt này quả nhiên đều không tầm thường, bình thường đều chỉ là dưỡng tính. Đánh 3-5 phút đồng hồ thì có thể chẳng tiếp tục kéo dài. Hai tên này thì ngược lại, nhất là Tổ Vũ. Giờ phút này vị trung niên của Đúc Binh Hệ càng xem càng thấy kinh ngạc, có thể chịu đựng đến mức ấy. Vào thời khắc này, thân thể Tổ Vũ khẽ run lên. Mọi người nhìn vậy không khỏi thấy tiếc nuối thay Tổ Vũ. Hắn sắp thua sao? Vừa nghĩ tới đó, Tổ Vũ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thân thể xuất hiện phản ứng. Ý chí lực phát ra sắp gãy mất, phảng phất như khởi tử hồi sinh. Hồi quang phản chiếu, ảo ạt tuôn ra một lần nữa, kéo dài không ngừng. Trong biển ý chí lực của Tổ Vũ vốn đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này lại cấp tốc sản sinh ra ý chí lực mới. Cò đầu rút cổ. Bên trong bí cảnh,